Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 101. Trên tường cung bên hồ Ẩm Nguyệt, Dạ Đàm cũng thấy một cái bóng đen. Nàng nói, mau đuổi theo. Thiếu Điển Lạc Mục hỏi, đây là điều kiện thứ hai à? Dạ Đàm sốt ruột, đúng đúng, điều kiện thứ hai, bắt lấy hắc y nhân kia. Thiếu Điển Lạc Mục nghe vậy, lập tức phi thân đuổi theo. Hai người một trước một sau, đuổi theo hồi lâu. Dạ Đàm vốn tưởng rằng, với tu vi của Thiếu Điển Lạc Mục, truy đuổi một người là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, Thiếu Điển Lạc Mục lại đuổi tới mất dấu. Trên con đường dài bên ngoài cung, vì trời đã tối muộn, cũng không có mấy người đi đường. Dạ Đàm hiếm khi có vẻ mặt ngưng trọng, có thấy rõ là ai không? Thiếu Điển Lạc Mục cũng ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn thành thật nói, không. Cao thủ phương nào, lại đêm khuya lẻn vào Ly Quan thị? Rốt cuộc là muốn làm gì? Dạ Đàm hồi lâu nghĩ không ra nguyên nhân, Thiếu Điển Lạc Mục nói, mặc kệ là ai, người này tu vi thâm sâu khó lường. Đuổi theo không được, Dạ Đàm cũng không có biện pháp, chỉ đành nói, vậy điều kiện thứ hai này không tính nha. Thiếu Điển Lạc Mục hừ lạnh một tiếng, đổ rượu ở trong vò vào trong bầu hồ lô của mình. Dạ Đàm thực sự nhìn không thuận mắt bộ y phục này của hắn, mang khuôn mặt của Thiếu Điển Hữu Cầm, mặc thành như vậy không phải là phung phí của trời sao? Nàng nói, đi, bổn cô nương dẫn ngươi đi mua y phục. Lúc nói chuyện, nàng thử kéo tay Thiếu Điển Lạc Mục, nhưng vừa chạm được tay hắn trong nháy mắt lại rút về, nhiệt độ của Thiếu Điển Lạc Mục này thực sự rất cao. Dạ Đàm thổi tay, hỏi, ngươi nóng như vậy, ai dám chạm vào ngươi hả? Thiếu Điển Lạc Mục bất động, nói, ta thân mang dị hỏa, y phục bình thường, không thể mặc. Hơn nữa, những căn nhà xưa cũ ở đây, nếu ta tới gần, thể nào cũng xảy ra hỏa hoạn. Chỉ có cái y bào này trên người ta, giật bằng tơ do dị thú phun ra, mới có thể tạm thời phòng cháy. Nhưng cũng không mặc được vài năm. Thì ra là vậy. Dạ Đàm có chút đồng cảm với hắn, nói, vậy ngươi chẳng phải là không chạm được cái gì hết sao? Thiếu Điển Lạc Mục ngửa đầu uống một ngụm rượu, vừa ngoảnh lại nhìn vừa đi về phía trước. Hắn dồn hết tâm trí tránh xa các căn nhà, một mình đi trên phố đêm trăng. Dạ Đàm theo sau, hỏi. Vì sao người ngươi lại mang dị hỏa? Bất cứ lúc nào ở đâu, nàng luôn luôn có thể tìm được chuyện để nói. Thiếu Điển Lạc Mục đáp, không biết. Ta sinh ra từ một khối thiên thạch, lúc có ý thức, đã đang bốc cháy rồi. Dạ Đàm hiểu ra, chắc là lúc Huyền Thương Quân lịch kiếp, khối thiên thạch này bùng cháy rơi xuống. Mà lửa trời đến sau 1700 năm, vẫn chưa tắt. Nàng nhẹ giọng than, như vậy cũng khá là bất tiện ha. Hoa cỏ ven đường. Trong nháy mắt khi Thiếu Điển Lạc Mục đi qua đều héo rũ cháy đen. Hắn nhìn thoáng qua, không nói gì, nhưng theo bản năng mà tránh né những cây cối khác. Dạ Đàm hỏi, ngươi muốn đi đâu? Thiếu Điển Lạc Mục vừa uống rượu vừa nói, nếu ngươi vẫn chưa nghĩ ra điều kiện kế tiếp, ta đương nhiên phải về Nguyệt Hoa thôn rồi. Dạ Đàm không hiểu, hỏi, trở về làm gì? Thôn dân ở đó đều không thích ngươi, ngươi không biết sao? Thiếu Điển Lạc Mục ngẩng đầu nhìn trời, nói, chuyện đó không quan trọng. Trước khi trời sáng, ta phải trở về. Dạ Đàm lau lau mồ hôi trên đầu, nói, vì sao? À, chẳng lẽ có bảo vật gì ở núi Nguyệt Hoa, ngươi cần phải bảo vệ mọi lúc sao? Thiếu Điển Lạc Mục không để ý tới nàng, cũng rất nhanh liền quay trở về Nguyệt Hoa thôn. Con người Dạ Đàm, không thể nghe nhất là hai chữ bảo vật này, không chỉ không nghe được, mà nghĩ cũng không được nghĩ. Vì nghĩ đến là trong lòng ngứa ngáy ngay. Nếu Nguyệt Hoa thôn này có bảo bối, mình nhất định phải điều tra kỹ càng một phen mới được. Khi nàng về tới thôn, cả Thanh Hành Quân và Đế Lam Tuyệt đều đeo bộ mặt nghiêm túc. Dạ Đàm hỏi, sao đều bày ra bộ mặt như vậy, các ngươi đã tìm được chỗ ở chưa? Thanh Hành Quân nói, thám báo của ma tộc theo đến đây rồi. Dạ Đàm khẽ nhếch mày, ma tộc. Là ai tới? Đế Lam Tuyệt nói. Nhị Điện Hạ Đỉnh Vân dẫn đội. Chúng ta cần phải dẫn dụ hắn rời đi, nếu không, hắn sẽ sớm tìm được cái thôn này. Tử Vu ôm mang mang, hỏi, Thanh Quỳ tỷ tỷ, tỷ là đi tìm hắn sao? Đối mặt với cái tên yêu quái tóc đỏ lục bào kia, nàng thực sự là gọi không nổi hai chữ huynh trưởng. Dạ Đàm nói, đúng vậy. Còn tặng hắn một vò rượu, hắn đáp lại có thể giúp ta làm ba chuyện. Bây giờ vẫn còn lại hai chuyện. Đế Lam Tuyệt nói, vậy quá tốt rồi. ngươi không phải có thể trực tiếp yêu cầu hắn đi cứu Huyền Thương Quân sao? Dạ Đàm nói, hắn không có ngốc, làm sao dễ dàng đồng ý như vậy được. Ta tặng ngươi một vò rượu, rồi bảo ngươi luyện hóa chính mình đi cứu người khác, ngươi sẽ nguyện ý chứ? Câu hỏi của Tử Vu mới nói trúng tim đen, nàng hỏi, vậy chuyện thứ nhất, tỷ bảo hắn làm cái gì vậy? Quầy, vừa nghe tới chuyện này, đầu óc Dạ Đàm đều toàn là cái thứ lòng dạ trong sáng vô tư. Kia, nàng phất tay, không cần để ý những chi tiết này, trước mắt ngăn chặn ma tộc quan trọng hơn. Bây giờ mấy người chúng ta tách ra dụ địch, Tử Vu, muội cùng đi với Đế Lam Tuyệt. Viễn Tụ, ngươi tới Yên Hoa Kỷ quán nhiều một chút. Ba người gần như đồng thời hỏi, tại sao? Dạ Đàm thở dài, bởi vì Đỉnh Vân thấy Tử Vu và Thiếu Quân yêu tộc ở cùng một chỗ, sẽ nghĩ rằng nàng hạ phàm lén gặp Tình Lang. Thấy Viễn Tụ lưu luyến kỹ quán, cũng chỉ có thể nghĩ rằng hắn xuống phàm lêu lỏng. Trong một thoáng, sẽ không nghĩ đến cái khác. Mặt Tử Vu đỏ bừng cả lên, lén gặp Tình Lang. Dạ Đàm hỏi, muội còn muốn cứu huynh trưởng muội hay không đây? Tử Vu không nói nữa. Thiếu Điển Viễn Tụ hỏi, vậy còn ngươi? Dạ Đàm nói, ta á, đương nhiên là nhanh chân đến xem vị nhị điện hạ này rốt cuộc là thần thánh phương nào rồi. Mang Mang, đi theo ta. Mang Mang đáp ứng một tiếng, vỗ cánh liền nhảy lên vai Dạ Đàm. Bốn người một chim chia quân ra ba đường, vẫn chờ đến khi Thanh Hành Quân, Đế Lam Tuyệt và Tử Vu đã đi xa khuất bóng, Mang Mang mới hỏi, Đàm Đàm, ngươi không phải là đã phát hiện ra thứ gì tốt rồi đó chứ? Dạ Đàm sửng sốt. Sao ngươi biết? Mang Mang nói, chẳng những ta biết, Thiếu Quân chắc chắn cũng biết. Nếu không thì sao ngài ấy có thể đi dễ dàng như vậy? Ngươi xem mắt của ngươi đã sáng rỡ lên rồi kìa. Sơ suất thôi. Dạ Đàm liền thu lại nét mặt, Thiếu Điển Lạc Mục kia luôn trông chừng nơi này, vùng lân cận Nguyệt Hoa thôn nhất định có pháp bảo gì đó. Có thể được hắn nhớ thương hơn 1000 năm, không thể nào là một vật bình thường được. Chúng ta bắt tay đoạt lấy trước rồi nói sau. Mang Mang giống với nàng, luôn luôn ăn khớp với nhau, đi. Dạ Đàm tầm bảo, vẫn rất chuyên nghiệp. Lấy thạch ốc của Thiếu Điển Lạc Mục làm trung tâm, nàng cũng không đi xa, chỉ tản bộ ở xung quanh. Mang Mang vỗ cánh, xung quanh thạch ốc nhiệt độ không khí cao, nó chỉ khoác trên người một bộ lông chim, nhưng vẫn nóng, Đàm Đàm à, nơi này nhìn qua không giống như có bảo vật gì đó. Dạ Đàm nghiêm túc đánh giá lựa chọn một chỗ. Lục lọi trong túi càng không ra những di sản mà Thiếu Điển Hữu Cầm để lại cho nàng, bên trong đa dạng đủ loại, cái gì cũng có, bao gồm cả một cái xẻng. Xẻng này xúc đất dùng ít sức, cực kỳ tiện lợi, cắt đá như cắt đậu hũ, chỉ chốc lát sau, nàng liền đào ra được một cái động lớn. Cả người Dạ Đàm đều chui vào trong động, đem Nguyên Nguyệt Yến Huyền Thương Quân tặng cho nàng cột lên đầu, rủ xuống làm đèn. Mang Mang theo sát phía sau, xì xào phàn nàng nói. Ngươi thật giống một con chuột chuỗi. Dạ Đàm tức giận nói, vô sĩ, ngươi từng gặp con chuột chuỗi nào xinh đẹp như bản công chúa chưa? Một người một chim vừa nói đùa, vừa khoét động. Nhưng nhiệt độ trong động càng lúc càng cao, Dạ Đàm dừng xúc lau mồ hôi, mặt chim của Mang Mang cũng không ngừng hoài nghi. Nó hỏi, sao lại nóng như vậy, yêu quái tóc đỏ lục bào kia đang ở phía trên à? Điểm này Dạ Đàm rất khẳng định, không đúng, hắn không thể ở phía trên được. Sao dưới lòng đất này lại nóng đến vậy? Nàng thật cẩn thận mà đào thêm mấy xẻng, chẳng lẽ là bảo bối có liên quan tới lửa sao? Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 102. Mang Mang nói, Đàm Đàm, màu sắc hồng quang bảo tình trên trán ngươi cứ sai sai thế nào ấy? Dạ Đàm sờ tay lên trán, hồng quang bảo tình không hề nóng lên, nhưng nhấp nháy từng hồi từng hồi. Nàng nói, ta không cảm thấy đau. Nó như thế nào? Mang Mang chỉ vào trán của nàng nói, nó đang chớp nháy. Dạ Đàm cũng không biết như vậy là ý gì, suy nghĩ hồi lâu, nói, hay phía trước có thể có cái gì nguy hiểm nhỉ? Nàng áp tai vào đất đá, cẩn thận nghe ngóng. Loáng thoáng nghe, có âm thanh truyền tới, ùng ục ùng ục. Đây hình như là tiếng bọt nước, Dạ Đàm nhíu mày, lại đào thêm mấy xẻng, âm thanh kia liền càng rõ ràng hơn. Mà trong tay nàng, cái xẻng do Huyền Thương Quân đích thân đúc luyện cũng bị nóng đến đỏ rực. Vài giọt gì đó đỏ chói giống như suối lửa chảy ra, là dung nham. Trong lòng đất bắt đầu khiếp sợ, phát ra tiếng nổ vang kỳ quái. Mang Mang suýt nữa thì hét toáng lên. Mùi này! Không đúng! Đàm Đàm, có phải ngươi đào sai chỗ rồi không? Dạ Đàm đâu cần nó nói, nhấc nó lên bỏ chạy. Phía sau, cái thứ mùi kỳ quái càng lúc càng nồng. Dạ Đàm chợt hiểu ra, thứ mà ngọn núi ở Nguyệt Hoa thôn này che giấu, không phải bảo bối gì đó, mà là một quả núi lửa. Nếu nham thạch nóng chảy này phun trào, cho dù nàng có khả năng siêu phàm, cũng có mà chạy đằng trời. Nàng xách theo Mang Mang, suýt nữa là lộn nhào, một đường chạy như bay. Mang Mang một thân lông chim đều rung lên bần bật, cứu mạng a, ta không muốn biến thành chim nhỏ nướng đâu, Đàm Đàm, cái này phải chạy rất xa mới an toàn a a. Nhưng Dạ Đàm còn chưa chạy được bao xa, đã gặp phải Thiếu Điển Lạc Mục tóc đỏ lục bào ở phía đối diện. Hắn nhìn thấy Dạ Đàm và Mang Mang rồi liếc mắt một cái, không nói lời nào liền bay vút tới cái cửa động Dạ Đàm đào được mà đi. Này! Dạ Đàm mới vừa gọi một tiếng, hắn đã tiến vào trong động, không thấy bóng dáng. Sau một lúc, thứ mùi vị kỳ quái kia dần dần phai nhạt, động đất cũng ngừng lại. Thiếu Điển Lạc Mục từ trong động chui ra, nhanh chóng lấp cái cửa động hướng vào bên trong lại. Sau đó, hắn rốt cuộc còn kịp xem kỹ Dạ Đàm, nàng thật đúng là đào được một cái hầm siêu to. Hắn hỏi, ngươi làm cái gì vậy hả? Quầy! Dạ Đàm đảo tròn mắt, nói, ta nghe thấy âm thanh kỳ quái, cho nên đến xem thử đó là thứ gì. Thiếu Điển Lạc Mục lúc này mới lấy bầu hồ lô ra uống một ngụm rượu, nói, ngươi đã dùng loại xẻng nào thế? Sau này đừng đào lung tung nữa. Dạ Đàm ở một tiếng, hắn vừa uống rượu, vừa trở về thạch ốc. Dạ Đàm nhìn theo bóng lưng hắn, hồi lâu, Mang Mang chìa cái cánh nhọn, hưa qua hưa lại trước mắt nàng. Dạ Đàm phủi cát đất dính trên tay, làm gì vậy? Mang Mang hỏi, ngươi ta đi mất tiêu rồi, ngươi còn đang nhìn cái gì nữa? Dạ Đàm lúc này mới phát hiện, quả nhiên, đã hoàn toàn không thấy bóng dáng của Thiếu Điển Lạc Mục nữa rồi. Nàng ôm lấy Mang Mang, thì thào nói, hắn cố thủ ở chỗ này, chính là vì phía trước có núi lửa. Chính bởi vì nơi này nguy hiểm. Mang Mang nói, vậy nếu không thì sao? Dạ Đàm nhẹ giọng nói, Thiếu Điển Hữu Cầm. Trước kia ta vẫn cho rằng chính khí nghiêm nghị, nghĩa chính từ nghiêm của hắn chỉ là đứng nói chuyện mà không đau lưng. Hắn chưa từng gặp qua ngõ bẩn nhân gian, nói gì đến cao thượng cao ngạo chứ. Nhưng mà một khối thiên thạch của hắn, rơi xuống nhân gian hơn 1.700 năm. Ký ức tiêu tan, tính tình đại biến, lại vẫn như của bảo vệ nhân gian này. Mang Mang nói, nghe có vẻ như ngươi rất cảm động nhỉ, không phải ngươi yêu hắn rồi đó chứ. Dạ Đàm đánh cái mỏ của nó, Mang Mang, ngươi không hiểu đâu. Một chữ thiện, thực ra rất khó. Ngươi sống trong cảnh thuận buồm xuôi gió, ai cũng có thể làm việc thiện. Nhưng hắn lại sống trong nghịch cảnh 1.700 năm, một mảnh hồn phách khiếm khuyết, đối mặt với những lời chửi rủa, hiểu lầm, vẫn có thể cố giữ lấy ý muốn ban đầu, chưa từng nhập ma, người này quả thực rất đáng tôn kính. Ôi, nói với ngươi cũng như không. Hôm nay ta trở về hoàng cung một chuyến, đột nhiên lại nhớ Thanh Quỳ rồi. Ngươi nói xem tỷ ấy đang làm gì ở ma tộc. Ma giới. Thanh Quỳ cũng rất bận rộn. Triều Phong nghỉ ngơi vài ngày, nhưng bệnh tình lại ngày càng trầm trọng hơn. Lúc này hắn đang nằm ở trên giường, yếu ớt mà rên ra. Thanh Quỳ nhíu mày, không đúng chút nào. Tam Điện Hạ tu vi thâm hậu, vả lại đã tu dưỡng nhiều ngày, thương thế trên người hẳn nên chuyển biến tốt. Sao có thể ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng như thế được? Triều Phong uể oải yếu xìu, tưởng chừng như đang hấp hối, chứ không phải là thuốc của nàng căn bản vô dụng à. Nàng thân là một y giả, lại chăm sóc bệnh nhân thành thế này sao? Thanh Quỳ đưa mu bàn tay đến gần sát trán hắn, thử xem nhiệt độ cơ thể, cũng khó hiểu, đây mạch tượng của Tam Điện Hạ cũng không có gì bất thường, thuốc không hề sai, lại không phát sốt, không nên suy yếu đến vậy mới đúng. Nàng đỡ Triều Phong ngồi dậy, Triều Phong ho khan vài tiếng, hắn nắm lấy tay Thanh Quỳ, hơi thở mong manh hỏi, nàng nói thật cho ta biết đi, bổn tọa có phải đã bệnh vô phương cứu chữa, thời gian không còn nhiều nữa rồi hay không? Thanh Quỳ nghe vậy, trong lòng tự nhiên vừa áy náy vừa khổ sở. Nàng không hề rút tay về, đang định an ủi, bên ngoài đột nhiên có giọng của một nữ tử vang lên, nếu điện hạ đã biết là mệnh trời, chi bằng cứ diệt trừ đại phu, quay về chỗ ở của chính mình chờ chết, không phải rất tốt sao? Thanh Quỳ bị lời này làm cho cả kinh, mạnh rút tay về. Nàng quay đầu lại, một ma nữ từ ngoài cửa đi vào. Là Toàn Uyên ma cơ. Nàng vẫn một thân hắc y như cũ. Vảy cá ở mặt trên phát sáng lấp lánh. Nàng bước nhanh tới trước giường Triều Phong, nói, điện hạ cảm thấy, ta nói đúng chứ? Triều Phong ngồi thẳng người lên, hỏi, ngươi tới đây làm gì? Toàn Uy Ma Cơ thản nhiên nói, Ma Hậu bảo ta đến đây mời, nói Tam Điện Hạ đi tu bổ quy khư, lập được công lớn. Mấy ngày trước người thương thế trầm trọng, chưa chúc mừng được. Tối hôm nay, bà ấy mở tiệc ở Thần Hôn Đạo, để chúc mừng công lao của Tam Điện Hạ. Triều Phong rũ mắt xuống, nói, biết rồi. Ngươi có thể rời khỏi đây. Toàn Uy Ma Cơ mỉm cười xoay người, đầu tiên là nhìn thoáng qua chén thuốc trong tay Thanh Quỳ, sau đó mỉm cười thi lễ, dạ đà muội muội, nhớ đi cùng luôn nha. Thanh Quỳ lễ độ đáp lễ, nói, nhưng bệnh tình của Tam Điện Hạ. Toàn Uy Ma Cơ càng cười tươi hơn, Tam Điện Hạ phải đi, dù sao Tôn Thượng đã chính miệng phân phó xuống dưới, yêu cầu Ma Phi cũng cùng đi dự tiệc. Thanh Quỳ còn muốn nói nữa, Triều Phong chặn đứng lời của nàng, nói, bổn tọa sẽ đi. Ngươi có thể đi được rồi. Toàn Uyên Ma Cơ không nhiều lời, xoay người rời đi. Thanh Quỳ ngồi ở mép giường, vừa đút hắn uống thuốc, vừa nói, nếu Điện Hạ thực sự là bệnh tình trầm trọng, thì không cần phải. Ta phải đi. Triều Phong nhìn về phía nàng, thấy sự quan tâm lo lắng trong mắt nàng. Hắn mỉm cười nói, phụ tôn đặc biệt lệnh mẫu phi ta tham dự tiệc trong nhà, điều này cho thấy, sau buổi tiệc này, toàn bộ ma tộc đều sẽ thừa nhận thân phận ma phi của bà ấy. Dù ta có bị thương nặng đến đâu, cũng phải đi. Thanh Quỳ nói, vậy Điện Hạ tạm uống hết thuốc này đi. Ta sẽ chuẩn bị áo choàng cho Điện Hạ, để tránh bị cảm lạnh. Triều Phong nói. Được. Nhẹ nhàng một chữ, lại hàm chứa sự mềm mại vô tận. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 103. Thần Hôn Đạo. Ma Hậu đang sai người chuẩn bị tiệc rượu. Ma tướng Chúc Cửu Âm nói, mẫu hậu vì sao phải mời Tuyết Khuynh Tâm dự tiệc? Cứ như vậy, chẳng phải bà ta được hủy bỏ lệnh cấm túc của các vị trưởng lão lập ra rồi sao? Ma hậu nhẹ giọng nói, Triều Phong lập được công lớn như thế, cho dù bản cung không đề cập tới, nàng ta sớm muộn gì cũng có thể ra đây. Tốt hơn là cứ làm thuận nước để thuyền, tỏ vẻ bản cung rộng lượng. Chúc Cửu Âm nói, dạo gần đây, Triều Phong vẫn ở Trọc Tâm Đảo, được công chúa phàm nhân kia đích thân chăm sóc. Mọi người trong cung đều đang bàn luận, hiện giờ nếu như nữ nhân này đến đây, chỉ sợ Triều Phong sẽ càng như hổ mọc thêm cánh. Ma hậu nói, muốn đập vỡ một đồ vật, thì phải nâng nó lên cao, mới có thể dùng lực được. Mắt thấy đã đến lúc hoàng hôn, chư ma đều tiến đến dự tiệc. Thanh Quỳ dìu đỡ Triều Phong, cũng đi vào bàn tiệc. Để tiện cho việc chăm sóc Triều Phong, ma hậu rất thỏa đáng mà sắp xếp nàng ngồi cùng bàn với Triều Phong. Hai người ngồi vào ghế. Nhưng lần này lại không giống như trước kia, từ xa đã có ma tộc tiến lên, giúp đỡ Triều Phong. Ma hậu trên môi nở nụ cười, tự mình châm một ly rượu, Phong Nhi còn đang bị thương, uống một ly rượu làm ấm người trước đi, đừng để bị cảm lạnh. Triều Phong tiếp nhận ly rượu bằng hai tay, ngửa đầu uống cạn. Hai người một đôi mẫu từ tử hiếu. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài chợt yên tĩnh. Ma Tôn Viêm Phương nắm tay Tuyết Khuynh Tâm, chậm rãi ngồi vào vị trí. Chỗ ngồi lần này sắp xếp cũng rất thú vị, trước đây Ma Phi chỉ có thể ngồi ở bên cạnh Ma Hậu, nhưng lần này, Ma Hậu Anh Chiêu và Ma Phi phân chia ngồi ở hai bên trái phải Ma Tôn. Viêm Phương cho đến lúc ngồi xuống, mới buông tay Tuyết Khuynh Tâm ra. Chư Ma đứng dậy cúi chào, Thanh Quỳ trộm liếc mắt một cái, chỉ nhìn thấy vị từng là thượng thần thiên giới này, bà tóc mây búi cao, một cây trâm bằng xà cừ màu trắng được cài xuyên qua búi tóc đen, cả người Ma Phi đeo phục sức màu đen, vải gạt trên áo lấy trân châu điểm xuyết thành tuyết. Bà choàng một dải lụa trắng giữa hai cánh tay. Dải lụa như hoa, kéo thật dài, ung dung phóng khoáng. Giống như chủ nhân của nó, tuyệt không có sự khốn khổ vây hãm lâu dài, cũng không đường hoàng có quyền thế, tự có một dạng nhã nhặn trầm tĩnh mà ung dung. Bà cùng Ma Tôn ngồi xuống, chư ma cũng nhộn nhịp mời đáp lễ. Ma Tôn Viêm Phương hiển nhiên tâm tình không tồi, ông nhìn về phía Triều Phong, hỏi, mấy ngày nay thương thế bình phục như thế nào rồi? Triều Phong đứng dậy. Nhẹ cúi người một cái, hồi bẩm phụ tôn, mấy ngày qua nhờ có Dạ Đàm công chúa chăm sóc, thương thế của nhi thần đã chuyển biến tốt đẹp rồi à, hắn vừa mới dứt lời, liền ho mạnh một trận. Viêm Phương thấy thế, nói, ngồi xuống đi, thân thể không tốt, chớ lại hao tâm tốn sức nói chuyện. Triều Phong lần nữa hướng ông thi lễ rồi mới ngồi xuống. Thanh Quỳ đem thức ăn bất lợi đối với thương thế ở trước mặt hắn bỏ ra xa. Ma hậu mỉm cười nói, bữa tiệc hôm nay là để chúc mừng công lao của Phong Nhi. Nhưng trước hết bản cung vẫn muốn mời Tuyết muội muội một ly. Bà nâng ly đứng lên, nói, Chúc mừng Tuyết muội muội ở Lạc Vi động dưỡng bệnh nhiều năm, cuối cùng hôm nay cũng lành bệnh, có thể đi khắp nơi rồi. Tuyết Khuynh Tâm đứng dậy, giơ ly rượu lên, thản nhiên nói, ta ở Lạc Vi động nhiều năm, tu thân dưỡng tính, trái lại thành thói quen. Nếu thực sự để muội muội ra ngoài, cũng không biết nên đi nơi nào. Bà uống cạn rượu trong ly, Viêm Phương lập tức nói, mấy năm nay, trong cung có thêm một vài phần phong cảnh. Đợi khi rảnh rỗi, bản tôn cùng nàng đi dạo. Tuyết Khuynh Tâm đặt ly rượu xuống, hướng ông hành lễ tạ ơn. Viêm Phương kéo bà tới, vẫn ngồi bên cạnh chính mình. Tuy rằng chỉ là mấy câu nói ngắn ngủi, nhưng ý ân ái trong đó, lại bộc lộ hết ra ngoài. Ma hậu Anh Chiêu Âm thầm nghiến răng nghiến lợi, suýt chút nữa là không giữ được vẻ hiền thục rộng lượng của mình. Bà nói, tôn thượng chớ quên, mấy ngày nay, Dạ Đàm công chúa của Ly Quan Thị một mực chăm sóc Phong Nhi. Phong Nhi có thể hồi phục nhanh như vậy, không thể không kể đến công lao của nàng. Ừ. Viêm Phương nói, mấy ngày nay, Dạ Đàm cũng vất vả rồi. Thanh Quỳ đứng dậy tạ ơn, ma hậu cười nói, nhắc mới nhớ, Phong Nhi của chúng ta sớm đã có hôn ước với Toàn Nguyên Ma Cơ của Lân tộc. Lời tạ ơn này, quả thực nên do Toàn Nguyên nói ra mới phải. Sống lưng Thanh Quỳ hơi cứng lại, theo bản năng nhìn về phía Triều Phong. Hắn có hôn ước. Tại sao mình chưa nghe nói bao giờ? Không, không đúng. Cho dù hắn có hôn ước, mình lại đang hoang mang cái gì chứ? Thanh Quỳ nhất thời lúng túng. Toàn Uyên Ma Cơ đứng lên, cung kính nói, ma hậu nói rất đúng. Nàng chậm rãi đi tới trước mặt Triều Phong, giúp hắn châm rượu, sau đó cùng Triều Phong đứng ở một chỗ, ta và Triều Phong mời công chúa một ly, cảm tạ công chúa đã chăm sóc tỉ mỉ mấy ngày nay. Triều Phong nhìn chằm chằm ly rượu trên bàn tiệc kia, không thể không mời. Nếu không chư ma trong điện sẽ cho rằng hắn tơ tưởng trữ phi tương lai, ham muốn ngôi vị thái tử. Vừa mới loại bỏ được hiềm nghi, lại lần nữa khơi dậy đống tro tàn. Hắn mỉm cười, chậm rãi cầm ly rượu màu vàng kim nhạt, nói, mẫu hậu nói đúng. Mấy ngày nay vẫn luôn làm phiền công chúa, Triều Phong thực sự áy náy. Ta. Thật kỳ lạ, một câu vô cùng đơn giản, mà lại cũng có thể chữ chữ khoét vào tim, đau đến từng nét từng nét. Hắn hít một hơi thật sâu, vẫn tươi cười không đổi, nói, ta cùng với Toàn Nguyên, mời công chúa. A. À. Thanh Quỳ phải mất một lúc lâu. Mới có thể xoa dịu sự lúng túng xấu hổ của chính mình. Nàng cũng nâng ly lên, nhẹ giọng nói, điện hạ khách khí rồi. Điện hạ vì tứ giới, lấy thân liều mạng. Có thể chăm sóc điện hạ, là vinh hạnh của ta. Nàng ngửa đầu nâng ly uống cạn, rượu mạnh vào cổ họng, cay nồng mà đắng chát, khiến cho người ta có một loại ảo giác muốn rơi lệ. Hoang đường biết bao. Ta là ai? Ta vì sao lại ở chỗ này? Đối với hình bóng của một người lại nảy sinh dáng vẻ thảm hại không thể hiểu được như vậy. Nàng ngồi lại trước bàn, trên điện, giọng nói của ma hậu lúc gần lúc xa, mông mông lung lung, lại phải nói, Phong Nhi cũng đã đến tuổi thành hôn rồi. Hiện giờ lại lập công lớn này, chi bằng hãy để niềm vui nhân đôi, tác thành chuyện hôn nhân cho nó và Toàn Uyên Ma Cơ. Tôn thượng nghĩ sao? Triều Phong và Toàn Uyên Ma Cơ sánh vai đứng cạnh nhau, lời nói của ma hậu, hắn đương nhiên nghe vào trong tai. Hắn quỳ xuống đất, nói, tạ ơn mẫu hậu. Trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay hắn khẽ nắm lại, nội lực đánh thẳng vào tâm mạch của chính mình. Phốc. Hắn phun ra một búng máu, cái bàn bằng ngọc đen của ma điện vốn sáng bóng, nhất thời loang lỗ máu tanh. Hắn chống tay xuống đất, thở dục không thôi. Ma tôn vội đứng dậy, đây là làm sao vậy? Người đâu, mau đỡ tam điện hạ vào sau điện. Tự có ma binh tiến lên. Đỡ Triều Phong đi vào sau điện. Thanh Quỳ hiển nhiên cũng lấy đan dược ra, bưng nước sang đó, Toàn Uyên Ma Cơ mỉm cười nói, Dạ Đàm công chúa, để ta làm cho. Thế là Thanh Quỳ đem đan dược và nước đều đưa cho nàng ta. Trước giường Triều Phong, có phụ mẫu, huynh đệ và thê tử chưa qua cửa của hắn. Không hề có chỗ cho nàng. Người ma tộc muốn cưới, vốn chính là Dạ Đàm. Mình sớm muộn gì cũng phải về thiên giới. Nào có tư cách thương tình. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 104. Trong Nguyệt Qua Thôn, Dạ Đà mới vừa quay lại, các thôn dân đã vây kín đến. Một ông lão gầy gò tiến lên nói, tiên trưởng, ta là trưởng thôn của Nguyệt Qua Thôn. Có người thấy ngài đi tìm tên yêu quái kia. Ngài có cách nào trừ được tai họa này cho chúng tôi chưa? Ông vừa nói xong. bên cạnh lại có thôn dân tiếp lời. Tiên trưởng, chỉ cần ngài có thể giúp chúng tôi thu phục con yêu quái này, toàn bộ thôn dân chúng tôi nhất định sẽ quyên góp hết của cải của bản thân và gia đình, tạ ơn tiên trưởng. Lúc nói chuyện, bọn họ còn nâng một cái giỏ lên, bên trong có rất nhiều trang sức bằng bạc, thỏi bạc các loại. Thế mà, Dạ Đàm lại không chăm chú nhìn xem, nàng nói, ta biết rồi, các người đi về trước đi. Các thôn dân thấy nàng hứng thú không cao, tưởng rằng nàng chê ít. Trưởng thôn vội nói thêm, tiên trưởng yên tâm, những thứ này chỉ là tiền của gom góp tạm thời thôi, chỉ cần tiên trưởng thu phục được yêu quái, tiền bạc khác, chúng tôi sẽ dâng lên sau. Dạ Đàm nói, biết rồi, đưa tới cho ta chút đồ ăn đi. Trưởng thôn luôn miệng nói, có ngay. Chúng tôi sẽ mang bánh táo đỏ đến cho tiên trưởng. Quả nhiên, lập tức có thôn dân bưng bánh táo đỏ tới đây. Dạ Đàm nhận lấy, nói, tốt lắm, ta sẽ đi gặp nó. Nàng bưng bánh táo đỏ đi về hướng thạch cốc, Mang Mang nhanh chóng đuổi theo, nhỏ giọng nói, lẽ nào hiện tại chúng ta không phải nên chạy trốn sao? Nó dùng đầu cánh nhọn chỉ núi Nguyệt Hoa, thứ đó thực sự rất đáng sợ đó. Dạ Đàm nói, có người chống lại, ngươi sợ cái gì chứ? Mang Mang tuy rằng là một con chim, nhưng ý nghĩ rất chu toàn, nó nói, theo lý mà nói, nếu Huyền Thương Quân ở đây, Mang Mang ta đương nhiên không cần phải sợ rồi. Nhưng mà nơi này chỉ có một khối thiên thạch nhỏ nhoi của hắn, ngộ nhỡ nó chống không được. Dạ Đàm hỏi, lòng can đảm của chúng ta, chẳng lẽ không bằng cả một mảnh thiên thạch của Thiếu Điển Hữu Cầm hay sao? Mang Mang sửng sốt. Không đúng nha, chiếu theo tính cách của ngươi, không phải hẳn nên chạy trốn còn nhanh hơn ta sao? Sao lại như đầu thai kiếp khác vậy? Dạ Đàm bưng bánh táo đỏ, hướng thạch ốc mà đến. Thạch ốc trước mặt, vẫn sóng nhiệt bức người như trước, không có một ngọn cỏ. Dạ Đàm sợ hắn lại nặng ra cầu lửa, còn chưa đi đến gần đã gọi, Thiếu Điển Lạc Mục. Nàng đi vào thạch ốc, lúc này mới phát hiện, rất nhiều đá ở đây đều đã cháy đen. Trong nhà, Thiếu Điển Lạc Mục xuất hiện, vừa nhìn thấy nàng liền hỏi, ngươi tới đây làm gì? Đã nghĩ xong hai chuyện còn lại rồi à? Thái độ của hắn cũng không phải tốt lắm, nhưng Dạ Đàm lại mặt rạng mày rỡ, ta mang cho ngươi một đĩa bánh táo đỏ nè, ngươi nếm thử một chút đi. Thiếu Điển Lạc Mục hạ tầm mắt xuống, quả nhiên thấy trong tay nàng đang cầm một đĩa bánh ngọt. Hắn theo bản năng vươn tay ra, nhưng chỉ mới đụng tới, bánh táo đỏ mềm xốp lập tức bị nướng cháy cứng ngắc, cuối cùng tỏa ra một cổ mùi khét. Thiếu Điển Lạc Mục thu tay về, ta không cần. Hắn vừa định đi vào trong nhà, Dạ Đàm hỏi, ngươi cũng không cần ăn cái gì khác sao? Thiếu Điển Lạc Mục tay cầm bầu hồ lô của hắn, nói, ta không thể chạm vào đồ ăn, hơn nữa vị giác yếu ớt, cũng không hề thích ăn thứ gì cả. Dạ Đàm nói, vị giác yếu ớt. Thiếu Điển Lạc Mục nói, ừ. Dạ Đàm hỏi, vậy khứu giác thì sao? Ngươi có thể ngửi được mùi vị không? Thiếu Điển Lạc Mục ngồi xuống trước thạch ốc, ngửa nửa thân trên ra phía sau, tựa vào tường đá, cũng giống như thế. Có thể ngửi được mùi rất nhạt, khả năng nhận biết màu cũng vô cùng yếu. Dạ Đàm hiểu được, hắn chỉ là một khối đá khiếm khuyết của Thiếu Điển Hữu Cầm, nguyên thần vỡ vụn, ngay cả cảm giác cũng yếu kém khác thường. Nàng ngồi xuống ở trước mặt Thiếu Điển Lạc Mục, cúi đầu ăn bánh ngọt, không nói lời nào. Thời gian qua lâu, Thiếu Điển Lạc Mục thấy nàng không có ý định rời đi, ngược lại hỏi, ngươi không nóng sao? Trên đầu Dạ Đàm đã sớm đổ mồ hôi đầm đìa, nàng nói, ta đang suy nghĩ một chuyện. Thiếu Điển Lạc Mục nói, ngươi có thể về nhà suy nghĩ, ta cũng không cần ngươi đồng cảm. Dạ Đàm nói, vậy thật tốt quá, ta cũng không phải người có lòng tràn đầy đồng cảm gì đó. Ta đột nhiên nghĩ đến một thứ, có thể hữu dụng đối với ngươi. Nàng lấy ra túi càng không thó được từ người Thiếu Điển Hữu Cầm, tìm nửa ngày, cuối cùng tìm ra một tấm vải trắng lớn. Thiếu Điển Lạc Mục nhìn tấm vải trắng, lại nhìn sang nàng, tức khắc liền nặng ra một quả cầu lửa ở tay, có ý gì đây? Tính bảo ta thắt cổ tự sát á. Dạ Đàm trông thấy ánh mắt của hắn, vội nói, à, cái này là Thiên Quang Lăng. Ngươi đã từng nghe qua chưa? Một loại pháp bảo, có thể chống lửa chống nước. Nàng thả Thiên Quang Lăng tới trước mặt Thiếu Điển Lạc Mục, khoa tay múa chân. Thiếu Điển Lạc Mục hiển nhiên không quen có người cách hắn gần như vậy, hắn nghi người né tránh, Dạ Đàm nói, quan trọng hơn chính là, màu sắc của nó rất hợp với tóc của ngươi. Thật sao? Thiếu Điển Lạc Mục chìa tay ra, dè dặt mà đụng vào tấm vải trắng trước mặt. Vốn tưởng rằng, sẽ dễ dàng đốt ra 5 lỗ thủng, nhưng mà, vải dệt này lại không hề hấn gì. Hắn thật cẩn thận mà cầm nó trong tay, chỉ cảm thấy tơ lụa nhẵn mịn, thinh bạc dẻo dai. Thiên Quang Lăng. Hắn lẩm nhẩm nhớ kỹ cái tên này, Dạ Đàm nói, đúng rồi đúng rồi. Ngươi thật đúng là may mắn đó, pháp bảo này bình thường nghĩ muốn dệt một tấc đã rất khó. Nhưng mà lại có một tên rất lợi hại, dệt ra được một cuộn này. Ta vẫn đang suy nghĩ sẽ làm gì với phần còn lại, bây giờ được dịp, may cho ngươi một bộ y phục, còn làm cho Mang Mang một cái áo chẽn nữa. Nàng nói đến phấn khích, Thiếu Điển Lạc Mục hỏi, thứ bảo vật này, vì sao ngươi lại tặng cho ta? Dạ Đàm nói, vì để cứu vớt con mắt của ta. Ngươi có may y phục hay không đây? Thiếu Điển Lạc Mục lắc đầu, Dạ Đàm cũng không nổi giận, dù sao cũng không thể đều giống như Thiếu Điển Hữu Cầm, cái gì cũng đều không đúng được. Nàng nói, ta đo kích cỡ cho ngươi, rồi tìm người may y phục cho ngươi nhé. Ngươi mau đứng lên đi. Nàng dùng Thiên Quang Lăng che tay, kéo Thiếu Điển Lạc Mục đứng lên. Thiên Quang Lăng quả nhiên danh bất hư truyền, tay Dạ Đàm không hề cảm thấy một chút nóng bỏng nào. Mà Thiếu Điển Lạc Mục lại bỗng nhiên sửng sốt. Dạ Đàm không nhận thấy, chỉ hừng hực hăng hái mà dùng Thiên Quang Lăng làm thước đo, đo chiều cao, chiều rộng và vòng eo cho hắn. Vóc người này thật là chuẩn quá đi mất. Vóc người của Thiếu Điển Hữu Cầm cũng là như vậy sao? Nàng vừa đo vừa liếc trộm, thỉnh thoảng còn cách Thiên Quang Lăng lén sờ mó một phen. Thiếu Điển Lạc Mục cúi đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, trong mắt hiện rõ ra vẻ kinh ngạc. Khoảnh khắc tay nàng chạm vào người hắn, tấm mạng che mặt ngăn cách hắn với thế giới như được cởi bỏ. Tầm mắt của hắn phút chốc rõ nét. Mọi vật xung quanh mình, đột nhiên trở nên nồng đậm hơn. Tiếng gió qua tai, mang theo tiếng xào xạc. Thỉnh thoảng có chú chim bay thấp hót vang, âm thanh tựa như chiếc chuông bạc. Thì ra thế giới này, là có dạng như vậy. Thiếu Điển Lạc Mục ngẩn ngơ trong một khoảnh khắc, nhưng sau khi tay Dạ Đàm rời khỏi, màu sắc trước mắt hắn lại bỗng nhiên u ám, vạn vật trong mắt hắn lại lần nữa phai màu. Hắn như bị cả thế giới cô lập và xa lánh. Dạ Đàm không nhận ra sự khác thường, nàng đo xong kích cỡ, nói, ngươi ở đây chờ ta nha. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Thiếu Điển Lạc Mục nhẹ giọng hỏi, rất nhanh là bao lâu? Dạ Đàm nói, may một bộ quần áo, dù nhanh đến đâu, cũng phải mất 2 ngày. Ngươi chờ ta nhé. Thiếu Điển Lạc Mục hạ tầm mắt xuống phía dưới, nhìn thấy một mảnh ngọc bội tinh xảo treo bên hông nàng, trên ngọc bội có 2 màu là xanh và vàng cùng chiếu sáng, chóp đỉnh viên ngọc tuyệt đẹp, tu cờ hoa lệ, hắn nói, được. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 105. Dạ Đàm cũng không kéo dài, cầm Thiên Quang Lăng đi tìm Tú Nương, thợ may, ngay. Đúng lúc này, nhị điện hạ Đỉnh Vân của ma tộc Phụng Mệnh dẫn theo thám báo doanh điều tra tin tức. Từ khi hắn sinh ra tới nay, vẫn luôn là đích tử, của ma tôn, ứng cử viên sáng giá cho vị trí thái tử ma tộc. Lần này ra ngoài thực hiện nhiệm vụ như vậy, cũng xem như bị hạ thấp thân phận. Đích tử, con trai do chính thất, vợ cả sinh ra. Dù sao thì chuyện nhát gan lúc tu bổ quy khư rất mất thể diện, cũng không có cách nào khác. Nhưng làm thám báo điều tra này lại không phải là một chuyện dễ dàng gì. Đầu tiên Đỉnh Vân tra được Thiếu Điển Viễn Tụ hạ phàm, theo dõi vài ngày, phát hiện hắn chỉ lưu luyến Thanh Lâu Kỷ Quán. Cái thứ hư hỏng này. Đỉnh Vân giận dữ, lại tra được Thiếu Điển Tử Vu cũng hạ phàm. Hắn vội điều tra Thiếu Điển Tử Vu. Nhưng Thiếu Điển Tử Vu lại càng không đáng tin cậy hơn. Yêu tộc. Đế Lam Tuyệt không có tâm tình dẫn Tử Vu đi dạo phố, càng không có lòng dạ nào đóng vai tình lang gì đó ở trước mặt binh sĩ ma tộc. Hắn trực tiếp dắt Tử Vu tới khách điếm, chỉ cần một gian phòng trọ, còn lại, để cho Đỉnh Vân tự đoán đi vậy. Tử Vu cũng không cảm thấy có gì không ổn, nói, chúng ta để Thanh Quỳ tỷ tỷ lại một mình, ta luôn cảm thấy lo lắng. Đế Lam Tuyệt đối với nàng cũng không có vẻ mặt hòa nhã gì, nói, nàng ấy thông minh hơn ngươi rất nhiều. Không tới phi ngươi phải lo lắng đâu. Lời này, Tử Vu không thích chút nào. Nàng nói, ngươi thì biết cái gì? Thanh Quỳ tỷ tỷ của ta tuy rằng thông minh, nhưng lại thiện lương. Đan Hà Thượng Thần rõ ràng muốn hãm hại tỷ ấy, nhưng tỷ ấy vẫn cảm động và nhớ nhung ơn an ủi của Đan Hà Thượng Thần. Lúc Đan Hà Thượng bị giáng hạ phàm, tỷ ấy lại còn đưa tiễn Đan Hà Thượng Thần đoạn đường cuối cùng. Con người tỷ ấy lương thiện như vậy. Ta đương nhiên lo lắng tỷ ấy sẽ bị ma tộc hãm hại rồi. Huống hồ lần này, tỷ ấy vì cứu huynh trưởng của ta mới hạ phàm mạo hiểm. Cái này vốn là chuyện chúng ta nên làm,

Mang Mang giật mình há hốc miệng chim, Tuyết Khuynh Tâm cố ý á. Dạ Đàm nói, người có thể giấu tài mà đi một nước cờ nhiều năm như vậy, thực sự rất đáng sợ đó. Chỉ mong tỷ tỷ của ta không có đắc tội bà ta. Ma tộc. Thanh Quỳ quả thật không có đắc tội Tuyết Khuynh Tâm. Hiện tại, Triều Phong đang nằm trên giường Ma Tôn, Tuyết Khuynh Tâm canh giữ ở cạnh giường, đột nhiên rút khăn lụa ra che mũi, hắt hơi một cái. Những người khác đều rời khỏi, xung quanh lại yên tĩnh, Triều Phong mới ngồi dậy. Tuyết Khuynh Tâm rót một ly nước trà, Triều Phong chìa tay ra đón, nhưng mới vươn tay, liền thấy bà tự mình uống một ngụm. Triều Phong rụt tay lại, nhẹ giọng thở dài nói, chẳng lẽ mẫu phi không cảm thấy, như vậy con sẽ rất xấu hổ sao? Xấu hổ? Tuyết Khuynh Tâm khẽ cười, lúc nãy ở trong điện, vị Dạ Đàm công chúa kia càng xấu hổ hơn con đó. Thực sự là bộ dạng giống như băng tuyết, mẫu phi nhìn thấy, cũng nhịn không được mà nảy sinh lòng thương hại. Ý cười trên mặt Triều Phong, trong nháy mắt liền tiêu tan sạch sẽ. Tuyết Khuynh Tâm mượn gió bẻ măng, nói, nhưng mà, chỉ vì điều này mà tự làm mình bị thương thành như vậy, ta không thể không hoài nghi chỉ số thông minh của con. Triều Phong nói, mẫu phi, chúng ta có phải nên nói vào chuyện chính một chút không? Tuyết Khuynh Tâm hừ nhẹ một tiếng, hỏi, thiếu điển hữu cầm thế nào rồi? Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 106. Quả nhiên là chuyện chính, sắc mặt Triều Phong chậm rãi ngưng trọng, trên người hắn xác thực không có mảnh vỡ rìu bàn cổ, hiện giờ thật lâu không có tin tức gì, nhất định là đã xảy ra chuyện. Tuyết Khuynh Tâm mỉm cười, hỏi, chết rồi. Triều Phong thở dài tiếc nuối, tuy rằng hắn chết là một chuyện vui, nhưng dù sao hài nhi vẫn cảm thấy, hắn không dễ dàng chết như vậy. Tuyết Khuynh Tâm nói, không có mảnh vỡ rìu bàn cổ, một mình vào quy khư tu bổ bàn long cổ ấn, còn có thể sống sót được sao? Vậy con trai nhà người ta, đúng là hơn hẳn con trai ta rất nhiều rồi. Bà tỏ vẻ vô cùng hâm mộ, Triều Phong cười mỉa, nói, tuy con rất muốn an ủi mẫu phi, nhưng không thể không thừa nhận, thiếu điển hữu cầm đó, quả thực là một con quái vật. Trước kia cùng hắn du học ở Tàn Thức Hải. Con và hắn mỗi lần khảo hạch đều là giáp đẳng. Nhưng con thi được giáp đẳng, là bởi vì con chỉ có thể đạt được giáp đẳng. Hắn thi được giáp đẳng, là bởi vì tiên sinh chỉ bố trí tới giáp đẳng. Nghe con nói như vậy, mẫu phi ngược lại có chút yên tâm. Nếu một người tự biết bản thân mình kém cỏi, sẽ không tính là vô phương cứu chữa. Tuyết Khuynh Tâm ra vẻ lười biếng, nói năng không chút để ý. Con. Triều Phong cạn lời, chắp tay bái lạy, đa tạ mẫu phi khích lệ. Tuyết Khuynh Tâm hừ lạnh, hỏi, kế tiếp, con có kế hoạch gì không? Triều Phong còn chưa kịp đáp, bên ngoài, Cốc Hải Triều đã tiến vào. Thế nào? Triều Phong hỏi. Cốc Hải Triều hướng Tuyết Khuynh Tâm quỳ lạy hành lễ trước, rồi mới nói, có hai chuyện. Thứ nhất, đêm qua có người đã đột nhập vào Ly Quang Thị, hình như đang theo dõi Ly Quang Dương. Ly Quang Dương. Triều Phong và Tuyết Khuynh Tâm đồng thời nhíu mày, chuyện này, đến cả Tuyết Khuynh Tâm cũng không hiểu, bà hỏi, ai? Cốc Hải Triều đáp, đã mất dấu. Triều Phong nói, thật đúng là ngạc nhiên, ngay cả ngươi cũng mất dấu á. Cốc Hải Triều đặc biệt nghiêm túc, nói, người này tu vi rất đáng kinh ngạc, cho dù người có ở đó, cũng sẽ mất dấu thôi. Hắn suy nghĩ một chút, bổ sung thêm, cho dù thiếu điển hữu cầm đích thân tới, cũng chưa chắc đuổi theo kịp. Tuyết Khuynh Tâm nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, nói, sự tình càng ngày càng thú vị rồi, Ly Quang Dương hiện tại, còn có bí mật gì đáng giá xuất động cao thủ như vậy tiến đến thăm dò nhỉ? Triều Phong hỏi, chuyện thứ hai là gì? Cốc Hải Triều nói, chuyện thứ hai, lúc chúng ta lần theo dấu vết cao nhân đột nhập Ly Quang Thị, phát hiện thiếu điển hữu cầm. Hắn vừa nói ra lời này, Triều Phong liền kinh hãi đến ngồi bật dậy, thương thế trên người bỗng như lành lại. Hắn hỏi, thiếu điển hữu cầm á? Các ngươi nhìn rõ ràng không vậy? Cốc Hải Triều nói, ta tận mắt nhìn thấy mà, quả thực là thiếu điển hữu cầm. Tuy rằng cách ăn mặc quái dị, nhưng thiên chân vạn xác, hoàn toàn chính xác. Ta đã đi theo hắn cả một đoạn, phát hiện hắn đang ở Nguyệt Hoa Thôn, vị Thanh Quỳ công chúa của Ly Quang Thị kia cũng đi cùng với hắn. Triều Phong mệt mỏi tựa vào đầu giường, lẩm bẩm nói, tên này thật đúng là khiến cho ta nảy sinh lòng kính nể. Tuyết Khuynh Tâm hỏi, kính nể rồi thì sao? Sự kính nể của Triều Phong quả nhiên chỉ duy trì trong một khoảng thời gian rất ngắn, hắn gần như là lập tức nói, sau khi kính nể, Nhi Thần quyết định làm tin tức này mơ hồ một chút, truyền cho mẫu tử Ma Hậu. Bọn họ nôn nóng lập công, chắc chắn sẽ đến đó viếng thăm. Cốc Hải Triều hỏi, mơ hồ như thế nào? Triều Phong thản nhiên nói, hạ thấp độ khó xuống một chút. Bảo thám báo danh tìm một cơ hội thích hợp, nói cho nhị ca thân yêu của ta biết, thiếu điển Hữu Cầm đã trọng thương sắp chết, đang ở Nguyệt Hoa thôn dưỡng thương. Hắn nóng lòng lập công, sẽ lập tức đuổi đến đó. Hay thì cũng hay thật, chỉ là có chút thất đức. Cốc Hải Triều nói, kể từ đó, nhị điện hạ sẽ ngay lập tức đối địch với thiếu điển Hữu Cầm. Ai thắng ai thua, đối với chúng ta đều có lợi. Tuyết Khuynh Tâm lúc này mới tự tay châm một ly trà nhỏ, đưa cho Triều Phong, nói, nếu hắn thực sự giết chết thiếu điển Hữu Cầm, lập được công lao to lớn, vậy con phải làm sao đây? Triều Phong nhận lấy ly trà, uống một ngụm xong mới nói, công lao này nhị ca thân yêu của con nhận không được đâu. Chẳng những nhận không được, mà còn có thể ngã nhào một cú thật đau ấy. Vị công chúa Ly Quan Thị ở bên cạnh thiếu điển Hữu Cầm kia, có thể hấp thụ ma khí, biến thành thứ mình có thể dùng. Hấp thụ ma khí. Tuyết Khuynh Tâm lẩm bẩm nói, Ly Quan Thị này, xem ra thực sự còn cất giấu những bí mật khác. Trong lòng con đã có tính trước, mẫu phi sẽ không hỏi nhiều. Tiệc rượu của ma hậu, ta rời đi lâu quá cũng không hay. Phải quay lại trước đây. Triều Phong chuẩn bị đứng dậy, nhưng thấy Tuyết Khuynh Tâm không hề có ý ngăn cản hắn, hỏi, chẳng lẽ mẫu phi không thấy hài nhi đang bị thương nặng, nên miễn lễ cung tiễn sao? Tuyết Khuynh Tâm nói, cần gì phải như thế? Dù sao con cũng định tiếp tục tĩnh dưỡng mà. Triều Phong không còn cách nào khác, đành phải ở lại, quỳ xuống đất nói, hài nhi cung tiễn mẫu phi. Tuyết Khuynh Tâm vén rèm đi ra ngoài. Cốc Hải Triều đỡ Triều Phong dậy, Triều Phong hỏi, nàng đang ở đâu? Nàng. Nàng nào? Cốc Hải Triều biết nhưng vẫn hỏi. Sắc mặt Triều Phong không tốt, hắn buộc lòng phải nói, nàng tên Ly Quan Thanh Quỳ, là trữ phi tương lai của thần tộc thiên giới. Bất kể nàng ở đâu, cũng không phải là chuyện điện hạ nên quan tâm. Triều Phong trầm mặt. Nguyệt Hoa thôn. Trời bắt đầu mưa. Nhưng nơi này vẫn cứ nóng bức. Một chút mưa nhỏ còn chưa kịp làm ướt đất, đã bị hơi nóng hấp thu. Dạ Đàm quả nhiên là triệu tập các tú nương trong vòng 4 dặm thôn, sau đó chọn ra những người giỏi nhất. Nàng lấy danh là Hàng Yêu, bảo mấy tú nương gấp gáp may một bộ y phục mấy đêm liền. Mấy tú nương thấy chất liệu may y phục này đặc biệt, cũng tin là thật, nghiêm túc chăm chỉ mà may một bộ y phục. Dạ Đàm còn không quên bảo các nàng đo kích cỡ nhỏ hơn cho Mang Mang, may cho nó một cái áo chẽn. Mang Mang không có ở đây, nó không thích ở lại Nguyệt Hoa thôn, thiếu điển Lạc Mục thật đúng là quá nóng. Nó chỉ khoác lên người một bộ lông chim, nhưng cũng chịu không nổi. Lúc này nó đã âm thầm đi theo thiếu điển Viễn Tụ và Đế Lam Tuyệt, tiện thể lưu ý động thái của ma binh. Dạ Đàm cũng không để ý nó, ôm bộ y phục này, hết sức phấn khởi mà đi về hướng thạch ốc. Thế mưa càng lúc càng lớn, xung quanh thạch ốc vừa ẩm ướt vừa oi bức. Dạ Đàm đội y phục được may từ thiên quan lăng lên đầu, mới vừa chạy tới, liếc mắt liền thấy bên ngoài thạch ốc có một người đang đứng. Tóc đỏ lục bào, cực kỳ bắt mắt. Là thiếu điển Lạc Mục. Hạt mưa rơi xuống người hắn, tỏa ra khói trắng. Nhưng hắn không hề né tránh. Dạ Đàm chạy đến bên cạnh hắn, bởi vì thiên quan lăng chống nước, cả người nàng vẫn rất khô ráo. Sao ngươi lại đứng ở đây? Ngươi không nhìn thấy trời đang mưa à? Dạ Đàm vuốt vuốt tóc của hắn, bị nóng đến rụt tay lại. Thiếu điển Lạc Mục cứ như vậy nhìn nàng từ phía xa chạy tới, tựa như một làn khói màu tím, quanh quẩn ở bên cạnh hắn. Hắn nói, ta đang đợi ngươi. Ngươi. Dạ Đàm một lần nữa đánh giá hắn, lúc này mới phát hiện, kể từ sau khi đo y phục vào 2 ngày trước, hắn không hề di chuyển. 2 ngày 2 đêm, hắn vẫn luôn đứng ở chỗ này, chờ nàng. Mưa như châu như liêm, Dạ Đàm lại không hiểu vì sao mà đỏ mặt. Hồi lâu sau, nàng nhẹ giọng nói, có phải ngươi bị ngốc rồi không, ta đã nói là ta sẽ tới mà. Nàng đưa y phục mới may xong cho hắn, nào, vào trong thay y phục đi. Thiếu điển Lạc Mục tiếp nhận bộ y phục kia, xoay người đi vào trong thạch ốc. Nhờ phúc của thiên quan lăng, Dạ Đàm cuối cùng cũng có thể đi vào bên trong gian nhà này. Nhưng bên trong chẳng có gì cả, vách tường cũng toàn là đá đã cháy đến khét lẹt. Dạ Đàm nhìn xung quanh, nói, gian nhà này của ngươi, thật đúng là chỉ có 4 bức tường đó. Thiếu điển Lạc Mục không nói gì, Dạ Đàm dạo một vòng bên trong gian nhà trống rỗng, nói, thậm chí một cái bàn cũng không có, buổi tối ngươi ngủ ở đâu thế? Vừa nói xong, nàng quay đầu lại, sau đó liền cứng họng, phía sau nàng,

Ngày trước khi hắn còn bé, mỗi khi kiểm tra thuật pháp đều luống cuống. Huynh trưởng bao giờ cũng hỏi hắn như vậy. Hắn đứng yên tại chỗ, suy đi nghĩ lại, dứt khoát nói, được. Văn Nhân Hữu cầm nhếch môi cười, như ngày xuân ấm áp, thôi thúc hoa đào nở 3 tháng. Hắn chìa tay về phía Thiếu Điển Viễn Tụ, tối nay trăng tỏ như 3 ngày, thích hợp cùng mỹ nhân đi đêm. Dứt lời, hắn cầm cánh tay Thiếu Điển Viễn Tụ, cuối cùng thực sự cùng hắn nắm tay mà đi. Làn gió thơm kéo tới, Thiếu Điển Viễn Tụ chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, ngay cả đường đi cũng bắt đầu không phân biệt được rõ ràng. Thế giới trước mắt thoát sáng thoát tối, chợt xa chợt gần, hắn vỗ vỗ đầu, hỏi, Văn Nhân. Huynh, chúng ta đang đi đâu vậy? Văn Nhân Hữu cầm lại cười nói, cứ đi về phía trước là được. Thiếu Điển Viễn Tụ ngẩng đầu, chỉ thấy đập vào mắt là một tòa hoa đào sơn. Cả tòa sơn hoa đào xen nhau nở rộ, cánh hoa tung bay. Trong rừng hoa, nhà gỗ tinh xá xếp hàng ngay ngắn trật tự. Nhà gỗ có cửa sổ nhỏ, phía trước cửa sổ thỉnh thoảng có thể thấy được bóng người. Vốn là đào nguyên thịnh cảnh, nhưng cũng không ngừng có người kêu rên, yêu quái nhà ngươi, thả ta ra ngoài mau. Giọng nói có nam có nữ, nhưng đều vô cùng thê lương. Thiếu Điển Viễn Tụ rùng mình, muốn nói chuyện, nhưng mùi son phấn ở chóp mũi dường như xông lên não, hắn chợt ý thức được có gì đó không đúng. Ngươi đây là độc gì? Độc gì mà đối với mình cũng có hiệu quả vậy? Nhưng Thiếu Điển Viễn Tụ còn chưa kịp hỏi, thần thức hắn đã bất tỉnh, liền ngã về phía sau. Văn Nhân Hữu cầm ý cười trong trẻo mà ôm hắn vào trong lòng. Mày như phỉ thúy, da trắng như tuyết, eo như bó lụa, thực sự là tuyệt thế mỹ nhân. Chỉ là đơn thuần như vậy, độc hành hậu thế quá mức nguy hiểm. Vẫn là vào đào yêu cát của ta, trở thành vật báu của ta đi. Nói xong, hắn bế ngang Thiếu Điển Viễn Tụ, đi vào một gian nhà gỗ. Mang mang bám theo cả đoạn đường thấy cũng muốn chết. Không một ai đáng tin cậy hết, ta vẫn nên trở về tìm Dạ Đàm thôi. Nguyệt Hoa thôn. Dạ Đàm phân phó Tú Nương làm cho Thiếu Điển Lạc một bao tay và giày, mang mang vỗ cánh chạy về tới, Đàm Đàm ơi, không hay rồi. Cái gì mà không hay? Dạ Đàm cầm ra áo chẽn làm bằng thiên quang lăng, mặc vào cho nó. Mang mang nói, Lam Tuyệt Thiếu Quân và Tử Vu Thượng Tiên bị Yêu Hoàng đế Chù Y bắt giam tại giường, hai người họ đều bị đế Chù Y bắt đi rồi. Ta. Dạ Đàm không còn gì để nói, hai người đó tiến triển nhanh như vậy sao? Mang mang nói, không không, chuyện này tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ đâu. Ngươi phải tin tưởng Thiếu Quân đối với ngươi một lòng say mê, ngài ấy sẽ không thay lòng đổi dạ. Chúng ta nhanh đi cứu ngài ấy đi. Dạ Đàm nói, hắn ở chỗ cha hắn, nhiều lắm bị đánh một trận, không có gì nguy hiểm, chuyện này không quá gấp. Mang mang dùng đầu cánh nhọn gãi gãi đầu chim, phải không? Vậy thì một chuyện khác lại càng không cần gấp rồi. Dạ Đàm giúp nó mặc áo xong, mới hỏi, chuyện gì? Mang mang nói, Thiếu Điển Viễn Tụ gặp được một ca khác của hắn, ca hắn đưa hắn tới trước một tiên sơn đầy hoa đào, còn dùng mê dược làm hắn bất tỉnh. Nhưng mà ngươi yên tâm đi, ca hắn đã bế hắn như bế công chúa, ôm hắn vào trong phòng tối nhỏ nghỉ ngơi rồi. Hơn nữa ca hắn rất thích hắn, còn nói hắn cái gì mà? Mày như phỉ thúy, da trắng như tuyết, eo như bó lụa nữa. Cái gì hả? Dạ Đàm gần như là nhảy dựng lên, một phen tóm lấy cổ chim của Mang Mang, bọn họ đang ở đâu? Này còn không gấp á, đây là vô cùng khẩn cấp luôn chứ. Nếu huynh đệ bọn họ xảy ra điều gì? Trời đất ơi! Yêu tộc, đào yêu cát. Rõ ràng lúc này đã vào hạ, nhưng hoa đào nơi này vẫn rực rực rỡ rỡ, nở đầy rừng núi. Dạ Đàm không có tâm tình ngắm hoa. Nàng cũng là lần đầu tiên bất đắc dĩ thế này, cho dù biết rõ có nguy hiểm, cũng phải đâm đầu vào. Mặc dù Thiếu Điển Viễn Tụ không có cảm giác tồn tại ở thiên giới, nhưng đây là bởi vì hào quang của ca ca hắn quá mạnh. Hắn dù sao cũng do chính tay Huyền Thương Quân giáo dưỡng mà lớn lên, tu vi vốn cũng không tệ. Có thể trực tiếp bị bắt đến nơi này, đủ thấy khối thiên thạch này chắc chắn rất cổ quái. Nhưng mà nàng không có thời gian chuẩn bị. Loại chuyện này, nói nhanh thì cũng chỉ trong nháy mắt thôi. Nàng bảo mang mang chờ ở ngoài núi, tự mình xông đến trước núi hoa đào, liều lĩnh hô to, có ai không? Mau ra đây! Núi hoa đào này có pháp trận bảo vệ, nhưng những pháp trận đó không ngăn được nàng, nàng chạy ào vào, rút hoa gai ra, chém một cây hoa đào lộn xộn rối loạn. Xung quanh tàn hồng như mưa, nàng đứng trong mưa hoa, sợ chủ nhân nghe không thấy, yêu nghiệt. Ra đây nhận chết đi. Những lời này rơi rụng, hoa đào tung bay, ngưng tụ thành một người. Đó là một nam nhân, mặc một bộ hồng y, trên tóc có buộc dây tơ, đầu vai mép tóc đều là hoa đào. Hắn từ trong hoa nhanh nhẹn hiện thân, dung mạo cũng mang theo sự quyến rũ yêu dã. Dạ Đàm vừa nhìn thấy mặt hắn, đã muốn thở dài. Là khuôn mặt của thiếu điển Hữu Cầm. Cũng may là mặt của hắn anh tuấn hồng hào như vậy, cũng miễn cưỡng mà hợp với vẻ phong lưu thông dong như cảnh xuân lười biếng tựa vào gió nhẹ. Khiến cho người ta nhớ tới câu nói nhân diện đào hoa, như vậy. Nhân diện đào hoa, người đẹp có gương mặt ửng hồng đẹp như hoa đào. Mỹ nhân trước mặt, Dạ Đàm lại thầm muốn thở dài. Thiếu điển Hữu Cầm à, thiếu điển Hữu Cầm, trước kia ta thật không nên nổi cáu với ngươi. Đây chẳng lẽ là báo ứng của bản công chúa sao? Thực sự là không tin ngẩng đầu nhìn lên, trời xanh bỏ qua cho ai à? Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 110. Thần đế bệ hạ, người ở trên trời có linh thiêng, ta sẽ cố gắng hết sức. Người cũng ngàn vạn lần phù hộ hắn vẫn chưa kịp làm gì tiểu nhi tử của người nha. Nếu không thì chuyện phía sau, ta không chịu trách nhiệm đâu đó. Ngươi là kẻ nào? Giọng nói của văn nhân Hữu Cầm trước mặt dường như cũng lây nhiễm hương hoa ấm áp hài hòa kia. Tay Dạ Đàm kéo hoa gai, vốn định duy trì tư thế đứng quyến rũ, nhưng vừa nhìn thấy vòng eo thon thả của văn nhân Hữu Cầm này, phong thái yêu kiều, chính mình cũng không quyến rũ bằng hắn. Nàng đành đứng thẳng, nói, đã sớm nghe nói công tử dung mạo khuynh thành, ta là đến tự tiến cử chăn gối. Tự tiến cử chăn gối, ý chỉ người phụ nữ cầu xin làm tỳ thiếp cho đàn ông. Tự tiến cử chăn gối. Đầu ngón tay của văn nhân Hữu Cầm hái một nhánh hoa đào, ý cười nơi khóe miệng đông lại, ta thấy mỹ nhân như cá chết qua sông, đếm cũng không hết. Thẳng thắn vô tư dứt khoát thế này, cô nương chính là người đầu tiên. Ta không quyến rũ bằng ngươi, nên chỉ có thể thẳng thắn vô tư. Trong lòng Dạ Đàm gửi lời hỏi thăm. Thiếu điển Hữu Cầm, trên mặt lại vẫn tươi cười như cũ, nói, công tử quá khen rồi. Ta có thể vào trong nói chuyện không? Văn nhân Hữu Cầm một thân sắc hoa đào trước mặt cẩn thận đánh giá nàng, nàng tử, màu tím, y tóc đen, da tựa như thanh sương, đúng là lạo thủy tẩn nhi hàng đàm thanh, yên qua ngưng nhi mộ sơn tử. Hắn nói, đương nhiên có thể. Mời cô nương. Lạo thủy tẩn nhi hàng đàm thanh, yên qua ngưng nhi mộ sơn tử, nước động sau cơn mưa, trời lạnh bể trong, bầu trời ngưng tụ quang mây, hoàng hôn sau núi vương khói tím. Dạ Đàm cứ như vậy bước vào bên trong hoa đào mênh mông đó. Dưới tàn cây hoa xinh đẹp, vô số các mỹ nhân có choàng lụa, có gấm, hoặc dựa, hoặc nằm, hoặc ngâm thơ, hoặc đánh đàn. Lúc này, ánh mắt của các mỹ nhân hội tụ, đều dừng ở trên người Dạ Đàm. Có người hừ nhẹ một tiếng, Cầm Lan lại thu người mới vào đây rồi. Dạ Đàm quay sang, nhìn theo nơi phát ra tiếng, nhất thời càng thêm hỗn loạn, người vừa nói lại là một nam tử. Tình Lan là cái quỷ gì vậy chứ? Nàng xem xét khắp nơi, muốn nhìn thử xem thiếu điển viễn tụ có ở trong nhà hay không. Một nữ tử cầm trong tay quạt hoa đào tiến lên kéo cánh tay văn nhân Hữu Cầm, kiểu mềm mại không xương dựa vào trong lòng ngực hắn, Cầm Lan, chàng đã hứa hôm nay sẽ vẽ cho ta một cái mặt quạt đó. Văn nhân Hữu Cầm dịu dàng vòng tay qua ôm vòng eo thon thả như rắn nước của nàng, nói, đã hứa với y nhân rồi, nhất định không nuốt lời đâu. Y nhân tới phòng tranh chờ ta trước. Được không? Mắt của mỹ nhân tên y nhân kia giống như làng thu thủy, vậy người ta đi đây, Cầm Lan chàng nhất định phải tới đó. Văn nhân Hữu Cầm nói lời ôn hòa êm ái, lời ta đã hứa với y nhân, có bao giờ giả dối chưa? Mỹ nhân liền lắc lắc eo nhỏ, bước đi như nhược phong phù liễu. Dạ Đàm thấy nổi da gà toàn thân, bên cạnh các mỹ nhân khác lại dường như sớm đã không lấy gì làm lạ. Còn có người nói, Cầm Lan, mực hôm nay sao mài mãi cũng không đặt. Chàng giúp người ta xem thử đi. Văn nhân Hữu Cầm liền nghi người qua xem mực, Dạ Đàm thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, co giò bỏ chạy. Trên núi hoa đào này, có nhiều nhà gỗ tinh xảo, có cái khóa, có cái cửa chính rộng mở. Dạ Đàm vội vội vàng vàng mà kiểm tra khắp nơi, cuối cùng ở trong một gian nhà gỗ nhỏ, thật đúng là tìm thấy thiếu điển viễn tụ. Nàng xông thẳng vào bên trong, thiếu điển viễn tụ hôn mê bất tỉnh. Dạ Đàm vỗ mặt hắn gọi một hồi. Nhưng người lại không có nửa điểm phản ứng. Văn nhân Hữu Cầm đuổi tới, liền đứng ở cửa, dựa vào khung cửa mỉm cười. Dạ Đàm hỏi, ngươi đã làm gì hắn rồi hả? Khóe mắt Văn Nhân Hữu cầm khẽ cong lên, trong tay không biết từ khi nào đã hái một nhánh hoa đào che nửa mặt, nói, làm gì à, nàng đoán xem. Ôi! Dạ Đàm chịu phận bất hạnh mà thở dài một hơi, sờ soạn người thiếu điển viễn tụ từ trên xuống dưới một lần, phát hiện quần áo hắn đầy đủ, tứ chi toàn vẹn. Cảm tạ trời đất, hắn thoạt nhìn giống như không có chuyện gì. Dạ Đàm gấp gấp rút rút từ trong túi càng không lục ra một kiện áo bào trắng, trên áo bào trắng có ô vuông màu đen xếp hàng ngăn nắp như bàn cờ. Nàng vũ y bào ra, mặc vào cho thiếu điển viễn tụ. Đây là thao tác gì? Văn Nhân Hữu cầm trong lòng tò mò, hỏi, đây là thứ gì? Dạ Đàm mặc xong áo bào cho thiếu điển viễn tụ, cũng liền nhẹ lòng, áo bào này là một kiện pháp bảo, được một người tài giỏi luyện chế, trước kia chưa có tên. Nhưng hiện tại, ta cảm thấy có thể gọi nó là túc khiết băng thanh, trong ngọc trắng ngà, bào. Túc khiết băng thanh bào. Văn Nhân Hữu cầm chìa tay muốn chạm đến kiện ngoại bào kia, nhưng ngoại bào kia lại trong nháy mắt nổi lên một đạo bạch quang. Bạch quang như lưới, khiến cho hắn từng bước lùi về phía sau. Áo bào trắng này dĩ nhiên là một kiện pháp bảo phòng thân. Văn Nhân Hữu cầm chợt hiểu ra, hoa đào trong tay che mặt, tươi cười đặc biệt yêu dã, không chỉ xinh đẹp, mà còn thú vị. Là một người tuyệt vời. Người này, là tình lang của nàng à. Dạ Đàm cũng mặc kệ nhiều như vậy, nếu áo bào này đã mặc vào, vậy trinh tiết của thiếu điển viễn tụ không đáng ngại. Nàng cũng không có gì phải lo lắng. Nàng nói, không phải. Là bằng hữu của ta. Người trước mắt cứ để lại đây, pháp bảo này lợi hại, ngươi đừng làm khó hắn. Ta đi đây. Dứt lời, nàng xoay người bước đi. Văn Nhân Hữu cầm nhíu mày, tiến lên muốn ngăn cản. Nhưng đầu ngón tay khó khăn lắm mới chạm tới cổ tay nàng, cả người hắn chợt đông cứng. Đào yêu cắt giống như thoát khỏi sương mù. Trời xanh thẳm, cây cỏ xanh tươi, còn có hoa đào nghìn cây vạn cây kia. Thì ra chúng nó lại kiều diễm ấm áp như vậy. Thế giới này chưa bao giờ ảm đạm, nó phù thúy lưu đan, nổi xanh chảy đỏ, rực rỡ đa tình. Trong lúc kinh ngạc, hắn thu tay về. Dạ Đàm đã trôi dạt đi xa. Sau khi đầu ngón tay rời ra, sắc thái trước mắt Văn Nhân Hữu cầm liền biến mất hoàn toàn, đào yêu cắt trở về trạng thái u tối. Sau một sự gần gũi chớp mắt, mọi thứ như mộng ảo xa xôi. Nữ tử đó có thể khiến hắn cảm nhận rõ ràng và hoàn chỉnh thế giới này. Văn Nhân Hữu cầm đuổi theo ra ngoài, nhưng bên ngoài chỉ còn một mảnh mưa hoa hồng nhạt. Hoa mai tiêu tán trong cơn mưa hoa, một chút dấu vết cũng chẳng còn. Thiên giới, Trọng Mặc Đài. Bích Khung tiên tử không ra khỏi cửa trong một thời gian dài. Đan Hà Thượng Thần bị phái xuống nhân gian lịch kiếp, quyền hành của Hà tộc tạm thời được bàn giao vào tay thần hậu Nghê Hồng Thượng Thần. Bích Khung giống như con ruồi mất đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, vừa đau khổ vừa lo lắng, lại càng bất lực. Nàng đang ở trong phòng ngẩng người ra, đột nhiên, có người gõ cửa. Ai? Bích Khung vội vàng lau khô nước mắt, hỏi. Là ta, Bộ Vi Nguyệt đây. Ngươi mở cửa cho ta trước đi. Ngoài cửa, một giọng nói ôn hòa hàm chứa sự quan tâm vang lên. Bích Khung nắm cửa mở ra, nhìn thấy người ngoài cửa, cũng ngạc nhiên. Hà tộc thế lực lớn. Từ trước đến nay không có gì qua lại với Hoa Thủy Tiên Điện. Thực ra Bộ Vi Nguyệt độ kiếp thất bại, rơi xuống nhân gian, Đan Hà Thượng Thần cũng vui tai thích mắt. Cho nên Bộ Vi Nguyệt cư nhiên đến thăm nàng, nàng đương nhiên bất ngờ. Nàng hỏi, Vi Nguyệt Thượng Tiên, người có chuyện gì sao? Bộ Vi Nguyệt lấy khăn lụa che miệng, nhẹ giọng ho khan, hồi lâu mới nói, nghe nói Đan Hà Thượng Thần hạ phàm lịch kiếp, ta rất lo lắng cho ngươi, cho nên đến đây thăm. Bích Khung đón tiếp nàng vào trong phòng, rót trà cho nàng, nói, ta, rất khỏe. Làm phiền Vi Nguyệt tiên tử lo lắng rồi. Bộ Vi Nguyệt cẩn thận đánh giá nàng, nói, Đan Hà Thượng Thần làm việc luôn luôn ổn thỏa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bệ hạ mới có thể đột nhiên bảo bãi hạ phàm lịch kiếp chứ. Nàng nhắc tới chuyện này, Bích Khung liền hận đến nghiến răng, đều tại Thanh Quỳ. Nàng ta! Nàng ta! Bích Khung nói không được nữa. Nếu thực sự suy tính lại, hình như cũng luận không ra chỗ sai của Thanh Quỳ đó. Bộ Vi Nguyệt mỉm cười, nói, Đan Hà Thượng Thần ở nhân gian, Hoa Thủy Tiên Điện cũng sẽ phái người chiếu cố. Ngươi không cần phải quá lo lắng, nhìn xem, khóc đến mắt đều sưng lên rồi. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng giúp Bích Khung lau khô lệ ngân nơi khóe mắt. Bích Khung nức nở nói, mẫu thần phụng mệnh bệ hạ lịch kiếp, ai cũng không biết hướng đi của bãi. Hoa thủy tiên điện, có thể tra được không? Bộ Vi Nguyệt nhẹ giọng thở dài, nói, cho dù là ngàn khó vạn khó, suy cho cùng cũng là một hồi tiên liêu, quan lại. Bất kể như thế nào, luôn muốn tìm được bãi mới yên tâm được. Bích Khung nhất thời nước mắt lưng tròng, vậy ta có thể gặp bãi không? Bộ Vi Nguyệt cầm tay nàng, nói, ta hứa với ngươi, chỉ cần tìm được bãi, sẽ để cho hai mẫu tử ngươi gặp lại nhau. Ta. Bích Khung trong lòng cảm động, quỳ hai đầu gối xuống, dập đầu bái lạy nói, ân huệ của Vi Nguyệt Thượng Tiên hôm nay, Bích Khung khắc sâu trong lòng. Ngày khác nhất định sẽ báo đáp. Bộ Vi Nguyệt đỡ lấy nàng, nói, đứa bé ngoan, nào đến nỗi này, mau mau đứng lên.